Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 177, trả lại cho ta. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Từ mang theo tâm lý bi phẫn như dê bị nhổ lông về tới trong Văn Hưng phường. Lúc này đại khái buổi chiều khoảng 3-4 giờ, Trương Hổ còn chưa có từ bên kia trở về. Hắn nhất thời thế nhưng cảm thấy không có việc gì để làm. Chỉ có thể ngồi ở trong phòng sững sờ. Sửng sốt trong chốc lát. Hắn nghĩ liền nhìn xem thư. Kết quả mới vừa đem thư trên bàn cầm lấy. Liền lại giống như phỏng tay thả trở về. Có một số việc là trốn tránh không được. Sở Từ quyết định, ngày mai lại thế nào? Sau khi thượng triều cũng phải đi giáo trường một chuyến. Phải cởi bỏ khúc mắc một lần nữa làm huynh đệ tốt. Hay là kéo ra ra mặt biến thành người lạ. Phải xem giữa bọn họ còn có bao nhiêu duyên phận. Sở Từ nhịn không được lại lâm vào cái loại trái tim bị thứ gì đó đè nặng cảm thấy nặng nề. Mấy ngày nay mã bất đình đề. Mà làm những chuyện này. Vì chính là làm chính mình có thể đối mặt với chuyện này muộn một chút. Mã bất đình đề. Không ngừng tiến tới. Khấu Tĩnh nhất định đối hắn thực thất vọng đi. Phòng trường y sẽ tưởng. Ta coi trọng đây là người nào a? Đi đi. Nghĩ đến đây. Sở Từ cười cười. Bất quá Khấu Tĩnh mới sẽ không nói như vậy. Y là cái người ẩn nhẫn bao dung. Khả năng chỉ biết dùng đôi mắt ôn nhu kia nhìn hắn. Thật lâu sau nghẹn ra một câu. Như ngươi mong muốn. Đi. Sở Từ thở dài. Thay Khấu Tĩnh cảm thấy có chút không đáng. Y hẳn là thích. Là một cái người nhu nội liễm giống như y. Hai người hoạn nạn nâng đỡ. Bạch đầu giai lão. Mà chính hắn thì sao? Khả năng sẽ cưới một phòng thê thất. Tôn trọng nhau như khách. Sinh nhi dục nữ. Nếu vài thập niên sau có thể tái kiến. Giữa lẫn nhau chắp tay chào. Nói một tiếng mỗ huynh. Sau đó quay người mà đi. Càng lúc càng xa. Như thế nào cảm thấy có chút khó chịu đâu. Sở Từ bĩu môi. Hắn thế nhưng bị chính mình tự tưởng ngược tới rồi. Vì cái gì sẽ biến thành đạm bạc đâu. Rõ ràng trước đó bọn họ là huynh đệ tốt như vậy. Kẽo kẹt, tiếng viện môn bị đẩy ra. Đánh gãy ý nghĩ Sở Từ. Hắn mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Liền thấy Trương Hổ đang rón ra rón rén mà đóng cửa viện. Liền thanh thanh giọng nói. Khủ hai tiếng nhắc nhở y, Trương Hổ thân mình cứng đờ. Chậm chạp không dám quay đầu lại. Cả người hận không thể rúc đến dưới nền đất đi. Đại Hổ, xoay người lại. Lão gia, xoay người lại. Đừng làm ta lại nói lần thứ ba. Sở Từ thanh âm lược đề cao chút. Trương Hổ sợ hãi. Lập tức xoay người. Lộ ra gương mặt có chút sưng đỏ. Trên đôi mắt càng là. Tả hữu đối xứng các vòng tròn đen quanh mắt. Sở Từ mặt đen xuống. Đi qua đi xem xét một chút vết thương y. Này nhất định là có người nhân lúc hắn không ở cố ý khi dễ Trương Hổ. Thậm chí có khả năng chính là đám người phía trước hãm hại hắn kia. Ngươi mấy ngày nay trốn tránh ta chính là vì chuyện này sao? Bị khi dễ vì cái gì không nói. Ngươi còn đem ta coi như nhà lão gia ngươi sao? Trương Hổ sức lực tuy lớn. Nhưng tâm trí không được đầy đủ. Sở Từ tưởng tượng đến trường hợp y bị những cái đó tên lính đó tùy ý trêu đùa. Liền nén không được lửa giận nổi lên. Trương Hổ giống như hài tử đã làm sai chuyện. Liên tục xua tay. Lão gia, ta không có bị khi dễ. Đây đều là ta tự nguyện. Bọn họ còn làm ngươi không được cáo trạng. Rốt cuộc là ai? Ta tìm trưởng quan bọn họ đi. Sở Từ nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Hắn cũng không tin, tú tài gặp binh, thật đúng là có thể nói không rửa sạch. Trương Hổ nhanh chóng ngăn lại hắn. Thật sự, lão gia, là ta tự mình nguyện ý, ta muốn học võ. Liền đi tìm Khấu lão gia. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều an bài người cùng ta đối luyện. Chính mình cũng dạy ta. Chấm, Sở Từ nhớ tới ngày đó hắn từ trên cây ngã xuống. Trương Hổ cảm xúc kích động. Hóa ra y thật sự đi học. Tìm vẫn là Khấu Tĩnh. Đã nói chuyện ngày đó không liên quan đến ngươi. Về sau không cần lại đi. Ngươi trên mặt thương thượng qua dược chưa? Trương Hổ lắc lắc đầu. Y sợ làm sau khi Sở Từ nghe thấy không cho y đi. Không nghĩ tới y vẫn là bị phát hiện. Ngươi đi trong phòng ngồi. Ta đi đến chỗ Lý Đại Phu khai chút dược trị thương tới cho ngươi. Sở Từ thấy y ngồi xong. Sau đó đi Nhân Hòa đường. Lý Đại Phu thấy y bộ dáng mặt ủ mày ê, tâm sinh tò mò. Hỏi, Sở Tư Nghiệp, ngươi như thế nào bộ dáng này? Chẳng lẽ là lần trước dược kia không dùng tốt? Dược lần trước kia, hẳn là dùng tốt đi. Hẳn là, chẳng lẽ ngươi không phải chính mình ăn? Lý Đại Phu kinh ngạc nói. Tuyết Liên quý trọng như vậy, ta lại không có bị thương. Như thế nào sẽ ăn dược kia đâu? Tự nhiên là cho người cần chữa thương ăn. Sở Từ rất kỳ quái. Ngươi thật không hiểu. Lý Đại Phu mắt choáng váng. Không hiểu cái gì nha. Thiên Sơn Tuyết Liên không phải thánh dược chữa thương sao? Không phải cho người có thương tích trong người ăn sao? Ai nha? Lý Đại Phu thở dài. Vội vàng đem Sở Từ kéo đến hậu viện. Như thế như vậy mà cùng hắn nói vài câu. Ngươi. Người biến thành cường dương. Sở Từ đều cấp nói lắp. Sắc mặt khi thanh khi hồng. Xong rồi hắn nghĩ. Khấu Tĩnh ngày thường nhìn liền một bộ dáng tráng kiện. Lại ăn cường dương. Không phải càng là như hổ thêm cánh sao. Này cũng không phải cường dương. Lão phu từ trước đến nay chỉ tận gốc là chủ. Bên trong nhưng cũng không thêm hổ lang chi dược. Tăng thêm đều là chút dược liệu ôn bổ. Có thể nhuận vật không tiếng động mà đem kia người dương hư trên thân mình điều trị hảo. Vậy nếu là người thân thể khỏe mạnh, dương khí tràn đầy ăn thì sao? Ách, nói như thế nào đâu? Thân thể sẽ có chút sao động bất an. Dục niệm gia tăng, nhưng người khắc chế được sẽ tốt hơn một chút. Dược tính này vốn là bị ta giảm bớt một chút. Ta chính là nghĩ ngài còn trẻ. Không nên quá độ mệt nhọc. Lý Đại Phu ngượng ngùng mà nói. Ai, Lý Đại Phu, ngài như thế nào không hỏi rõ ràng liền chế dược đâu? Sở Từ nghĩ đến Khấu Tĩnh sẽ dùng ánh mắt không hiểu rõ thế nào nhìn hắn. Liền nhịn không được muốn oa một tiếng khóc ra tới. Sở Tư Nghiệp, ta như thế nào biết ngài sẽ không hiểu biết tác dụng Thiên Sơn Tuyết Liên đâu? Ngài buổi tối muộn cầm nó tới tìm ta. Sắc mặt lại mất tự nhiên. Ta liền cho rằng ngài là muốn trị bệnh kín. Lý Đại Phu thật ngượng ngùng. Nhưng này liền giống như một đại nam nhân dẫn theo pín bò đi tửu điếm. Nhân gia khẳng định cho ngươi nước canh hạ bổ dưỡng. Chẳng lẽ còn sẽ biết rõ lạnh hạ sốt sao? Hảo đi, tính đến tính đi vẫn là nội của chính mình. Sở Từ hiện tại chỉ hy vọng Khấu Tĩnh vết thương có thể khỏi thật nhanh chút. Ăn ít mấy viên dược. Lý Đại Phu, ngài trước lộng cho ta một chút thuốc dán bị thương đi. Đúng rồi, hôm nay ta tiến cung. Làm phiền ngài mỗi ngày chuẩn bị cho ta các loại khẩu vị thuốc viên một túi. Ta muốn thượng cống cho tiểu điện hạ trong cung. Cần chi tiêu ta mỗi cuối tháng chi một khoản đưa tới. Nhưng có một chút, khi chế tác ngàn vạn không thể mượn tay người khác. Lý Đại Phu kích động gật gật đầu. Tiến cống đến trong cung đi. Đây là thiên đại phúc phận a, nhưng kích động qua đi y lại có chút lo lắng. Này vạn nhất ở giữa ra cái khúc mắc gì nhưng làm sao bây giờ? Thuốc viên không thể so với những thứ khác. Đầu là phải cho vào miệng. Sở Từ nghe y đưa ra vấn đề. Nói, kỳ thật ta vốn dĩ cũng suy xét qua chuyện này. Nhưng phương thuốc kia là ngài. Nếu là hiến cho thái y viện, chỉ sợ cũng tương đương với thông báo khắp nơi. Cứ như vậy, Nhân Hòa đường mỗi ngày tất sẽ so với trước đây thiếu chút tiền thu. Sở Tư Nghiệp, lão hủ thật không biết phải như thế nào cảm kích ngài mới được. Ngài thay chúng ta suy xét như vậy, lão hủ lại như thế nào làm ngài lấy thân thí hiểm đâu? Phương thuốc này ta đợi lát nữa liền chép xuống cho ngài. Ngài cầm đi hiến cho hoàng thượng đi. chuyện sinh ý ngài liền không cần lo lắng. Trước đây không có thuốc viên này, chúng ta không phải cũng sống tốt sao? Lý Đại Phu thực rộng rãi. Sở Từ cầm phương thuốc cùng thuốc chật khớp đi rồi. Lý Đại Phu làm người làm hắn rất là kính nể. Đồ ở y quán y đều thực tốt. Còn thường xuyên mang theo các đồ đệ đi bên ngoài chữa bệnh từ thiện. So với những cửa hàng khác mà nói, người mở y quán hẳn là sẽ càng không màng danh lợi một chút. Cửa hàng khác trước cửa dán câu đối bình thường đều là loại chiêu tài tiến bảo. Mà Nhân Hòa Đường trước cửa dán lại là: chỉ mong thế gian không có người bệnh, ngại gì dược trên giá bị đóng bụi. Lại liên tưởng một chút cửa hàng tiệm thuốc ở hiện đại. Mua tròn 100 giảm giá 20. Hội viện nạp phí có quà tốt. Linh tinh, thậm chí còn có lấy miễn phí phát trứng gà vì mánh lới hấp dẫn người già tới tạo hội viện. Bọn họ chưa chắc không có tấm lòng y già. Nhưng lại không thuần túy giống những người này vậy. Tuy rằng cổ đại cũng có lang trung lòng dạ hiểm độc. Nhưng mặc kệ là Trường Khê thôn Hoàng Đại Phu, hay là Nhân Hòa Đường Lý Đại Phu, đều là đại phu tốt đáng được tôn kính. Sở Từ vô cùng may mắn, chính mình gặp phải chính là bọn họ. Ngày 5 tháng 6, lại là một lần đại triều. Đã nhiều ngày trong triều đại thần mỗi ngày khi thường triều đều đấu đến giống như gà chọi. Quan viên không có tư cách thường triều hôm nay đều mang tâm tình kích động thượng triều. Hy vọng có thể thấy đấu pháp những cái đại lão đó. Nhưng mà một đạo thánh chỉ xuống dưới, đại gia liền không có tâm tình lại nhìn chằm chằm Sở Từ vì chút chuyện này cãi nhau. Một cái tước vị thừa kế võng thế bị hàng. Những người khác đều nhìn bảy vị vương khác, cho rằng bọn họ sẽ vì chuyện này xuất đầu. Rốt cuộc vài vị này vẫn luôn là cùng những người khác hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà ngoài dự đoán, bọn họ cũng không có làm ra bất luận cái hành động gì. Chỉ là tùy trường hợp mà nói vài câu lời nói theo số đông. Tựa hồ chuyện này đối với bọn họ mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì phía sau lại không có người thượng tấu. Cho nên lần này đại triều vội vàng kết thúc. Sau khi tan triều, Sở Từ đi giáo trường. Lúc này hoạt động còn đang tiến hành. Trong giáo trường ngoại trừ sư sinh quốc tử giám cùng một ít quan ngoại binh bộ, liền đều là binh lính. Trên tay Trúc Phong vẫn luôn cầm quyển đánh dấu. Thấy Sở Từ tới liền nhanh chóng tiến lên hội báo. Sở Từ khen ngợi y một chút. Sau đó liền đi tìm Khấu Tĩnh. Hôm nay tỷ thí chính là cưỡi ngựa săn bắn. Ở trong trại nuôi ngựa thả rất nhiều con thỏ. Đem phần lông trên lưng làm nhiễm màu khác nhau. Đại biểu con thỏ của từng người bọn họ. Bọn lính ngồi trên lưng ngựa. Một bên muốn đem con thỏ của chính mình chạy về bẫy. Một bên đi săn thỏ của người khác. Đội đi săn nào bắt được thỏ nhiều nhất liền thắng lợi. Tiền đề là, thỏ của đội chính mình không thể để thừa lại một con. Khấu Tĩnh bên này phái ra 5 người binh lính. Trong đó Tần Chiêu phụ trách đi săn. Hứa Kiều Nam phụ trách quấy rối. 3 người khác là phụ trách đem con thỏ nhà mình chạy về trong ổ. Khấu Tĩnh mang theo những binh lính khác vây quanh ở một bên cùng cổ vũ cố lên. Toàn bộ trại nuôi ngựa tiếng người ồn ào. Một mảnh vui mừng. Lúc Khấu Tĩnh quay đầu cùng người ta nói chuyện, tầm mắt đột nhiên dừng trên thân ảnh người nào gió. Hắn vỗ vỗ người nọ, làm y ở chỗ này coi chừng. Theo sau, liền từ trong đám người chen đi ra ngoài. Từ, ngươi là tới tìm ta sao? Khấu Tĩnh vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Sở Từ. Sở Từ đột nhiên quay đầu lại, giơ lên một cái có chút xấu hổ tươi cười, gật gật đầu. Y vừa rồi tìm đã lâu người. Chính là ở đây đa số đều là trang điểm giống nhau. Thật sự làm người khó có thể phân biệt. Hai người đi vào một nơi tương đối yên lặng. Đồng thời mở miệng nói một tiếng. Ngươi. Sau đó lại đồng thời im miệng chờ đối phương mở miệng. Hoài Cẩn. Ngươi nói trước đi. Khấu Tĩnh sợ hắn để ý chính mình lại kêu đến thân mật như vậy. Nhưng lại không muốn gọi hắn là Sở Huynh, liền gọi tự hắn, Sở Từ trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy Khấu Tĩnh hẳn là thật sự giận hắn, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi Mặc Chi huynh, ta vẫn luôn có việc trong người, không có tự mình tới nói lời cảm tạ, thật sự là ngại quá. Chúng ta nhất định phải xa lạ như vậy sao? Khấu Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Không phải xa lạ, chính là, nên tạ vẫn là phải tạ. Đúng rồi, miệng vết thương của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Đã khỏi hẳn, vậy là tốt rồi. Ta chính là muốn hỏi một chút, dược kia ngươi ăn bao nhiêu rồi? Sở Từ ấp a ấp úng mà mở miệng. Hoài Cần tặng cho dược nhất định vô cùng chân quý. Một chút tiểu thương, ta còn không có dùng. Sở Từ nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vậy có thể hay không đem bình dược kia trả lại cho ta? Chấm chấm, Khấu Tĩnh nghe vậy ngẩn ra. Không tự giác mà sờ sờ đồ vật đặt trong lòng ngực. Trong miệng nói, thật ngại quá, ta không có mang ở trên người. Nếu ngươi muốn lấy về, đợi lát nữa ta đây đi tìm một chút. Sở Từ thực xấu hổ, trong lòng mắng chính mình, đưa ra đi đồ vật còn phải đòi về. Người làm việc, chính là không lấy về phải làm sao bây giờ đâu. Tìm không thấy thì thôi, cũng không phải cái thứ gì tốt. Chỉ có một chuyện, thứ bên trong ngàn vạn không cần lại ăn. Khấu Tĩnh cúi đầu, trầm giọng, ân, một câu, cách chương.